ba chồng bước tới tát cô vào tay. Chồng cổ hốt quần áo của cổ và quăng vào vali và đủ. Hai người phụ nữ đó muốn chiếm cái nhà này, chiếm là người đàn ông đó. Das là chuyện của họ, mình không có làm ô sin cho họ nữa. Ủa, bỏ chồng dễ dàng vậy sao? Không gây gỗ gì hết, chỉ có lộn xộn mấy tháng trời người đàn bà lạ vào nhà, cái mất chồng lãng nhách nè. Rồi nó vô duyên quá không? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi ngày hôm nay. Thưa quý vị, gần đây đó chúng ta có rất là nhiều câu chuyện rất là hay luôn về gia đình, về cuộc sống, về những cái trăn trở. Và Ngọc Nhi nhận được một cái tin nhắn của một cái chị này. Chị nói như thế này rất là hay nè. Chị là người nghiện xem YouTube. Chị rất là buồn ở nhà, cho nên thời gian của chị những lúc rảnh rỗi, chị dường như chỉ biết ôm cái điện thoại và xem các đề tài ở trên Facebook và YouTube. Trong một dịp tình cờ cách đây hơn một năm, chị xem bài của Ngọc Nhi và chị bị cuốn đến bây giờ. Thú thật với Ngọc Nhi, chị là một người mẹ chồng khó tính. Sau khi xem những clip của Ngọc Nhi, chị thoáng nhận lờ mờ ở trong đó, chị là một trong những người mẹ chồng đó. Không thấu hiểu. Nếu mà nói nặng đó thì chị hơi ác với con dâu của mình. Nhìn lại, chị rất là khó chịu về tâm tính của mình lúc trước. Có thể là cuộc sống vất vả, bận bịu, cô đơn làm cho chị sợ mất thằng con trai yêu quý của mình, và có những cái sai lầm xảy ra vì ganh tị tình cảm với con dâu. Cảm ơn em rất nhiều. Những cái show của em đã làm chị thức tỉnh. Và suốt gần mấy tháng nay, tình cảm giữa chị và con dâu thay đổi một cách bất thường. Con dâu có vẻ ngỡ ngàng, lúc đầu có vẻ sợ sệt khi thấy chị thay đổi. Và dần dần thì cháu thay đổi hoàn toàn và cháu ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với chị. Con thấy mẹ khác lúc trước rất nhiều. Con có làm gì mẹ giận? Hay mẹ có ý định gì không? Mà con thấy lúc này mẹ như là quá dễ với con, làm cho con sợ. Hay là mẹ có những cái dự định gì? Thì Ngọc Nhi biết không? Chỉ nói một câu, mẹ biết mẹ sai. Những cái suy nghĩ của mẹ thời làm dâu ngày xưa và sợ mất thằng con trai của mẹ. Nhưng mẹ quên rằng hiện giờ ngoại trừ mẹ không mất con trai mà mẹ có thêm một đứa con gái. Mẹ xin lỗi con. Mẹ rất là mong muốn tụi con suy nghĩ lại và dọn về với mẹ. Thưa quý vị và gửi đến Ngọc Nhi, tháng sau con trai của chị và con dâu của chị cùng hai đứa cháu nội sẽ dọn về sống chung với chị. Sau khi tụi nó dọn ra cách đây 3 năm về trước, tiền nhà phải trả thêm bởi vì hai căn. Chị sống một mình, chị cảm thấy thoải mái lúc đầu, nhưng càng xem những video của em, chị càng thấy cái ích kỷ sợ mất con của chị là một cái sai lầm mà hầu như nhiều bà mẹ chồng gặp phải. Mong Ngọc Nhi đọc được cái thách sạch của chị cho các bà mẹ chồng giống như chị. Và chị cảm ơn Ngọc Nhi rất là nhiều. Chị cảm ơn tất cả các khán thính giả, các anh chị và thậm chí các con cháu đã có những cái lời khuyên chân thành và những cái bình luận thật gắt gao nhưng cũng thật đúng đắn. Gửi mọi người năm mới bình an và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, đây là một trong những cái người mà Ngọc Nhi thật sự chưa bao giờ nói chuyện với chị hết. Và cũng không biết chị là cái YouTube của chị là cái email là cái gì luôn. Chưa bao giờ. Hôm nay chị gửi cho Ngọc Nhi bằng một cái tin nhắn qua số điện thoại thì Ngọc Nhi thấy rằng là chị sống ở tại Hoa Kỳ. Nhìn số điện thoại là biết ở tại Hoa Kỳ thôi, một tiểu bang lạnh, và Ngọc Nhi rất là cảm ơn chị. Thực sự ra đó, và trước khi vào câu chuyện hôm nay là một câu chuyện mà cũng về làm dâu. Nhưng mà nếu ai cũng hiểu như chị thì nó đỡ lắm. Câu chuyện này là câu chuyện của chồng và ba chồng, chứ không phải mẹ chồng. Thì như thế này nè quý vị, cái em này đó là có chồng lãnh từ Việt Nam sang, thì sống với chồng là có một đứa con, ở với ba chồng, với chồng mẹ chồng với ba chồng thì ly dị nhiều năm rồi. Thì ba chồng là một cái người không khó không dễ Nhưng mà trong gia đình đó thì cái người chồng của cô này đó thì rất là bên cha và thương cha, thì cô hiểu được rằng đó là hai vợ chồng chia tay nhau đó thì con trai chọn theo ở với bố. Người mẹ nghe nói là mẹ chồng không có liên lạc, nhưng mà trong gia đình kể lại thì người mẹ chồng lập gia đình khác và có những đứa con riêng và đi qua nước khác sống rồi, chứ không còn sống ở trong cái Hoa Kỳ này nữa, không còn sống trong nước Mỹ nữa. Nghe nói là đi qua bên bên Đức hay cái gì đó ở bên đó rồi. Thì cái cô này quen với anh chàng này là được lãnh từ Việt Nam sang. Cô này đó là con của một người bạn cũ của ba anh chàng này, rồi là mai rồi qua lại rồi cưới qua. Thì cổ thương ba chồng cổ lắm, tại cổ thấy ba chồng cổ gà trống nuôi con đó. Không nghe cổ nhắc đến anh chị em chồng, nhưng mà cổ nhắc đến là một người cô chồng, là một người là bà con với ba cổ, cứ bằng cô chồng. Thì bà con nghe nói là bạn dì của ba đó, cũng sống ở tại Hoa Kỳ. Thì cổ nói đó là khi lãnh sang đó thì gia đình của cổ đó cũng cũng một gia đình bình thường như bao nhiêu gia đình khác ở Việt Nam. Thì lãnh sang cổ ở nhà một thời gian, rồi cổ đi làm, rồi cũng cùng với chồng chi phí hai vợ chồng là tiền bạc bỏ chung hết. Sau thời gian cổ ở đây vài năm thì cổ thi quốc tịch Mỹ xong và cổ lãnh ba mẹ cổ sang ở chung. Xin nhắc lại là cô này có hai chị em, nhưng mà người em gái đó là bị chết vì cách đây khoảng mười mấy năm về trước, là một cái tai nạn ở dưới quê đó. Là quý vị hồi xưa nhà nghèo dưới quê hay đi giật cá đó, rồi người ta mấy cái người ăn cắp cá đó là người ta mới châm điện hàng rào gì đó, mà cái cô em này là đi học về đi ngang thôi, xui là dướng cái dây điện và chết lúc còn nhỏ. Thì bây giờ thì còn có mình người mẹ thôi, ba mẹ thôi. Thì cô này sau khi lấy chồng quốc tịch Mỹ rồi thì bán nhà bán đất Việt Nam và lãnh ba mẹ sang. Thì khi lãnh ba mẹ sang đó là sống chung một nhà chỉ có mấy tháng thôi, bởi vì còn ba chồng với chồng hai người đàn ông thì cổ cũng ngại mẹ cô ở với ba cô ở. Thì sống được mấy tháng thì ba mẹ cổ đó mới là xin về một cái tiểu bang khác sống, tại vì có một người bà con xa ở đó, và cái người bà con xa đó đó là có cái nhà hàng. Cho nên mướn ba mẹ cổ vào làm nhà hàng, thì ba cổ là sức khỏe có cho nên làm ở dưới bếp. Mẹ cổ thì ngoài trước lao bàn và sống ổn định, lãnh lương, lãnh check, đóng thuế, được tiền tiếp nhiều và sống ổn định, mà cái tiểu bang đó thì không có xài tiền nhiều. Thì cái lý do cổ nói là không ở chung với cổ là bởi vì cái thành phố cổ ở đó thì việc làm nó cần làm hãng, nhưng mà ở mướn nhà đó nó cũng khó, người Mỹ nhiều, mà ba mẹ cổ thì cái người không thích ở chung với bên chồng, nó thẳng cổ cũng ngại và cổ tự trọng. Tuy rằng chồng cổ với ba chồng cổ không có nói gì hết, tại vì sau này khi mà dọn đi rồi đó thì ba mẹ cổ có nói rằng là nhìn cái ánh mắt chồng cổ và ba chồng cổ có nhiều khi là họ bực bội, họ có nói ra, tại vì lúc mà lãnh qua thì cổ có nói rằng con xin cho ở đỡ vài tháng thôi. Thì có một lần không có cổ ở nhà thì người ba chồng mới nói rằng là khi nào anh chị kiếm được chỗ dọn ra tôi phụ cho. Thì chỉ nói khéo một tiếng thôi, mà là ông bà tự trọng và bằng mọi cách liên lạc với bà con của mình, có ai có việc làm thì may mắn là có một cái tiệm phở của người bà con đi làm. Thì cô ở đó cô làm dâu, ba chồng cũng đi làm, chồng cũng đi làm, cổ cũng đi làm, đến khi cô sinh con, sinh hai đứa con, thì hai đứa con gái song thai. Thì cái thời quý vị biết mà có nhiều gia đình ở Mỹ đó mà con hai đứa song thai hay là không song thai mà sinh năm một, nhiều khi một người đi làm người ở nhà giữ con, chứ hai người đi làm á, một cái đầu lương rồi trả tiền đưa đón con, mướn người giữ con cũng gần đủ rồi. Ngọc Nhi biết có một cái chị bạn đó chỉ đi làm tháng mà chỉ trừ thuế rồi chỉ đem về khoảng trên dưới 2,000, mà chỉ gửi hai đứa nhỏ đó gửi hai đứa nhỏ tháng 1,500 rồi, còn dưới mấy trăm là gửi làm gì, đi làm gì, thở nhà làm việc nhà luôn đó. Thì gần cuối năm thì chồng còn lấy tiền thuế về được nữa, tay chính phủ hỗ trợ những người mà một người đi làm nuôi 3-4 người thì họ được trả tiền thuế về nhiều khi 7-8,000 đâu đó quý vị. Thì khi cô sanh hai đứa nhỏ đó, gần sanh thì bụng bự lắm, thì cổ ở nhà thì cổ sanh con và cổ chăm con rồi là công việc nhà. Rồi thưa quý vị, cổ nói là cổ rất là khéo, cổ may đồ, cho nên lúc này đã là ở cái thành phố của cổ đó, muốn đi lên một cái thành phố lớn á, để mua đồ may đồ áo dài dịp Tết hay là sửa quần áo thì đi xa, mà người Mỹ nhiều cho nên người Việt Nam ở thành phố cổ cũng không có đông mà cũng không có ít, cho nên cổ nhận sửa đồ ở nhà. Và cái phòng khách ở ngoài trước đó cổ sửa, cổ để cái bàn mái mái mai rồi để cái kệ thôi, rồi cổ nhận mai áo dài, người ta tự mua vải đâu không biết, còn ai không có mua vải đó thì cổ cũng có vải cô đặt ở Việt Nam sang, những cái vải áo dài đẹp cô đặt khoảng mấy chục loại, cô để trong một cái tủ nhỏ thôi, khách hàng có thể lựa rồi cổ bán hết, cô đặt tiếp là cổ làm cái nghề mai áo dài. rồi sửa quần áo, cắt lai quần jean, hay là mình mua những áo sơ mi của Mỹ, nó không khớp size đó. Cậu Nhi cũng hay đi mua quần jean của Mỹ mặc, nhưng mà nó dài hơn mình, cho nên mình đi lại cắt lai bằng những cái người họ cắt lai khéo lắm, nhìn không biết là cắt lai luôn. Thành ra cổ nó cổ làm, cổ kiếm cái tiền lương, cái tiền cổ kiếm được á, vừa chăm con được nè, để đồ cho con, nấu cơm cho gia đình được, rồi vừa sửa đồ được, rồi chiều khi cơm nước cho ba chồng với chồng xong đó, thì chồng chơi với con, thì cổ cấm của cô làm như thế tới 11, 12 giờ đêm, có khi 1, 2 giờ sáng luôn, nếu mà đồ gấp. Một tháng kinh khâm của cổ đó gấp 3 lần cái tiền đi làm hẳn, gấp 3 lần mà tiền mặt không. Thì cô sống rất là ổn định, nhưng mà cô nó không có dành dụm riêng, thì ba mẹ cô không có cần. Cho nên cái tiền mà cổ làm được đó, thì cái tiền mặt là cổ để dành mua sắm trong nhà, và chồng cũng biết hết, đó là công khai hết, không có gì hết. Cho đến sau này thì cô đã làm thời gian nó êm ả như vậy. Thì khi ba mẹ cô xem nó đi làm được đó, thì một năm là cô đi về đó vào cái dịp hè. Cô dắt hai đứa nhỏ đi về ở với ông ngoại bà ngoại. Về bên đó ở một tháng, có khi hai tháng. Đó ở chơi với ông ngoại bà ngoại rồi trở qua. Thì trong cái một tháng cô đi thì chồng cũng không có đi, có khi đi một tuần rồi về, có khi tại vì ảnh cũng phải đi làm. Rồi ở nhà thì thường cổ nấu đồ ăn, cổ nấu đồ ăn trước cổ để các món kho thì cổ đông lạnh được, cổ để cứ chồng cổ lấy ra hâm, mà cổ nói cổ làm khoảng chừng mười mấy cái món kho. Cổ đi qua bên đó thì cổ cũng lo đồ ăn hết. Cổ nói dọc như là chị Nhi biết canh đó, là em đông đá từng phần này nè. Em đông đá em nấu chín nhưng mà không có nấu mềm. Cổ kỹ tới mức đó vào, và cổ để cho khi chồng cổ hâm lại đó thì nó mềm thêm ra. Chỉ có đồ xào cổ mới làm thôi, còn cái đó chồng cổ làm được. Cổ hầm súp, hầm các loại canh, rồi làm đồ kho cổ đi. Thì trong một tháng đầu hơn á là đủ đồ ăn cho mà những cái món mà chồng cổ với ba chồng cổ thích. Cổ đi từ một tháng cổ về, hiếm khi nào hai tháng lắm, thì mọi chuyện vui vẻ là suôn sẻ lắm. Tiền bạc trong nhà là cổ lo nhiều hơn chồng cổ đó, và cái đó là một cái câu chuyện xảy ra. Thì không biết từ lúc nào đó thì ba chồng của cổ đó có một người bạn gái, mà cái người này là cũng nó bạn gái cũng lớn tuổi. Thì chồng cổ thì rất là dễ, tại vì ba là một cái người gọi là gà trống nuôi con từ nào giờ, cho nên chồng cổ rất là thương ba và hiểu cho ba. Đàn ông với nhau mà họ hiểu cho nhau, cho nên vì vậy mà chồng của cổ để cho ông có quen được bạn gái, quen thời gian thì mới đem bạn gái về nhà. Thì khi đem người bạn gái này về nhà thì cái bà này đã cũng là lớn tuổi, có được người đó, và bắt đầu lo cái chuyện cơm nước trong nhà phụ với cổ. Cổ vẫn là cái người chính. Thì cái đợt vừa rồi đó là cổ rất là hè năm ngoái, thì cổ đi sang đó thì cổ mới nói rằng đợt này là cổ ở 2 tháng hè luôn, và cổ không có làm đồ ăn đông đá bởi vì có bà này làm. Cổ đi làm đồ ăn đông đá thì nó không có ngon, cho nên cổ gửi cô nói rằng là dì giúp giùm con ở nhà lo cho ba với ảnh, tại vì con không muốn làm đồ ăn đông đá nữa, con feel bad, con làm rồi con đi rồi con lo cho ở nhà. Thì bà nói ok, bà vui vẻ. Thì cổ đi được khoảng một tháng hơn, một tháng được gần một tháng mấy ngày, thì chồng cổ kêu cổ là cái đợt mà về sớm đi, bả như ổng bực bội. Thì cổ bảo tại sao nó làm bả nó ăn không có vừa miệng, rồi bữa nấu bữa không nấu nữa, mà bà làm như là không có vừa miệng, ổng không có ăn. Với lại bà nói rằng bà là bạn gái có tới, bà ở bà hạnh phúc, nhưng mà tới đây làm ô xin, thành ra bà với lại ba chồng có những cái không có cãi với nhau. Ông này thì nói rằng là thì lợi đã dọn vô ở rồi, cái thời điểm đó là họ dọn vô ở chung với nhau trong nhà rồi, thì đàn bà ở nhà mà bà cũng đi làm, bà còn cái tuổi cũng đi làm được. Cho nên nó bà không chịu, bà nó làm lâu lâu làm một lần, có dâu để làm cái gì. Thì cái ông già chồng này nghe cái bà này nói ra nói vô sao không biết, thì bắt đầu kêu con dâu về. Thì cô mới nói rằng là cái thời điểm đó là ba cũng không có được khỏe, ông bị bệnh máu cao nhiều và phát hiện ra trong người ông có khối u mà chưa kết quả. Thành cô nói rằng là tuần sau ba cổ đi khám lại có kết quả về biopsy của cái bú đó coi sao, thì ông chồng nó ok rồi về. Rồi cổ đi sau một tuần thì ba cổ cũng kết quả ra, thì họ cũng nghi ngờ, còn phải thử nhiều cái, anh cổ phải dắt con cổ đi về. Thì cổ đi về, cổ vẫn trở lại cái việc làm của mình, vẫn cơm nước, vẫn nhận đồ mai, vẫn làm bình thường hết. Thì tự nhiên không biết ai nói mà cái người đàn bà này không còn nấu cơm làm công việc nhà nữa, mà cổ nhà suốt ngày người đi làm về thì cổ phải đi chợ nấu cơm, và tự nhiên cô phục vụ thêm một người nữa. Cổ cũng không nói, cô nghĩ ok coi như là má chồng, tại vì sống với ông này rồi, nhưng mà cái gì cũng không làm cho bà hài lòng đó. Thì cổ không có hiểu cái ý tại sao hết, mà ba chồng cổ thì lại nghe bà này nói ra nói vô. Và chồng cổ thì bắt đầu có như là bực bội trong nhà, là đổ hết trách nhiệm cho cổ. Tại vì có những lúc cổ làm không được, không kịp, thì hồi xưa mai nói hết, bây giờ có thêm một người nữa nói ra nói vô, thì cổ mới nhờ bà này làm cái gì là cổ cũng đều bị chửi hết. Thì cổ thấy là cái điều đó bất công. Thì cổ nói với chồng cổ là em bận, từ xưa giờ em sống với anh với ba bình thường, nhưng mà tại sao gần đây nó lại có những cái việc xảy ra như vậy, và em cũng không hiểu lỗi em chỗ nào. Thì chồng cổ mới nói đó là ba chồng á, là nó nói với chồng á, là than phiền là cái bà này nói là giống như là cổ làm có tiền là cổ khi dễ người kia. Thật sự là hồi xưa giờ không có, nhưng mà tại vì bà cảm nhận vậy thôi, thì cổ nói là cổ không có. Cho đến khi được khoảng mấy tháng sau thì bà ấy có một đứa con gái. Cháu xin lỗi vì là cháu gái. Bà ấy có một đứa cháu gái, kêu bằng bác đó, mà không biết là bác như thế nào. Thì ở tiểu bang khác về đây làm giấy tờ được chồng lãnh ở tiểu bang khác, nhưng mà ở được thời gian với chồng có thể xanh xong xuôi rồi, thì bây giờ lại là hụt hạc với ông chồng và lại bỏ đi, ly dị và không có chỗ ở, thì bác kêu về đây ở. Thì ông và chồng của cô này cho xin, bà xin ông và chồng của cô này là bạn trai của bà, và xin ông chồng của cô này là cho cái người con gái đó về ở chung. Thì mọi người nghĩ thôi giờ ở đỡ tạm thời gian kiếm việc làm rồi ở đỡ, thì lại cho cô người bạn gái đó về. Thì khi về cái cô này đó là một cô gái trẻ, 30 mấy tuổi thôi. Thật sự là cái cô này cô cũng trên dưới 40 thôi quý vị, cái cô mà có hai đứa con đó. Thì về ở chung một nhà rồi cũng nó hẳn cũng vui vẻ hòa đồng, cũng phụ. Thì cổ ở nhà suốt ngày, chồng cổ giới thiệu với cô này đi làm chung hẳn với mình, và đi làm chung và đi về chung đó. Thì cổ cũng có lo lắng, tại vì phụ nữ nhạy cảm là ồ sao tự nhiên chưa người dân như vậy. Thì cổ để ý và cổ mới thấy là không có thoải mái. Cổ nói nhiều lần với chồng cổ, thì chồng cổ nói rằng cổ lo xa quá, cái chuyện đó có cái gì đâu, không có đâu này kia nọ đồ. Và dần dần cổ thấy trong những cái bữa ăn đó, thì tự nhiên có một lần cổ thấy là ăn cơm nhà, buổi chiều cả nhà ăn cơm chung, cổ đang lo cho hai đứa con cổ ăn cơm, thì cổ quay lại thì cổ thấy chồng cổ đang gấp đồ ăn bỏ trong chén cái cô này, và cái ánh mắt kỳ lắm, và cô này cười cười mỉm mỉm, mà trên bàn ăn đó lại có ba chồng và có cái bà này, hai người kia không nói hết. Thì bắt đầu cổ lưu ý, thì cổ thấy đó là cái lúc phát cơm đi làm đó, mỗi buổi sáng họ đi làm đó, thì hồi xưa đó là mỗi người phát một cái hộp cơm riêng, gồm có như món xào, món mặn, món canh với hộp cơm. Mới biết cái binh làm ở nước ngoài phát hộp cơm đi theo làm sao rồi. Thì là hồi xưa là phát riêng hai người hai thùng đó, tại vì ngồi ăn riêng. Thì bây giờ họ lại phát chung đồ ăn, tức là bắt cơm có hũ bự hơn để share ra ăn chung, canh đồ cũng chung hết. Thì cổ nói là một cái sự thân mật với hai chồng ăn chung. Thì cổ mới nói với chồng cổ, thì chồng cổ nói là chuyện để ý chuyện nhỏ. Thì cổ bắt đầu cổ mới phát riêng hai hộp. Thì thưa quý vị, cái cô này cổ về cổ nói sao không biết, mà ba chồng cổ với lại ba chồng của cái cô vợ đó nói rằng là cổ ghen bậy, cổ ích kỷ. Và cái bà kia cũng nói rằng là ghen bậy ích kỷ và đùng đùng nổi giận, và nói rằng bà kia chứ cái cô kia sẽ dọn ra. Thì ba chồng cản và chồng cũng cản. Cổ thấy cổ thất vọng và cổ buồn. Câu chuyện xảy ra là như thế này. Cái thời điểm gần đây đó thì tiền của cổ làm, cổ cảm thấy cô lo lắng. Hồi xưa một tháng thì cô làm 5.000 đi, thì cô đưa hết cho chồng cô, cô cất hết trong một cái tiền mặt cất chung để cho vợ chồng biết hết. Thì bây giờ đó là cô bỏ chừng 2.000 thôi, và cô giấu riêng 3.000. Cô bỏ cái tài khoản riêng và cô bỏ 3.000 vào đó, cô bỏ riêng để mà không có bị không có chồng cô biết. Thì cô bỏ riêng cô để dành. Và cái chuyện này thú vị xảy ra là cái thời gian cũng trên một năm nay rồi. Trong gia đình cô rất nhịn nhục và để ý, thì thấy thật sự không có gì quá đáng ngoại trừ cái sự chăm sóc của họ dành cho nhau. Thì cô cũng nghi ngờ. Đến đỉnh điểm là một cái người bạn, một hai vợ chồng, một người bạn làm chung với chồng cổ hồi xưa, thì cũng như là cũng quen biết với nhau, cũng tới nhà chơi, thì mới điện cho cổ nói rằng là trong hãng ăn cũng đồn hai người này có tình ý với nhau hết. Giờ ăn không có ngồi ăn chung, tại vì họ có cái giờ break time thì tất cả mọi người đều ăn chung cái giờ đó. Thì hai người này hồi xưa là ngồi ăn chung, bây giờ tự nhiên ra ngoài xe ăn riêng với nhau. Hai người ra ngoài xe ăn riêng chứ không ngồi ăn trong hãng nữa, là một cái vấn đề, một cái dấu hiệu. Rồi đi làm đó, lại là có nhiều khi là hai người cùng nghỉ một lúc mà cô không biết hai người nghỉ, thì cô chắc chắn là hai người có vấn đề ngoại tình rồi. Thì cô đem cô nói với chồng cổ, thì chồng cổ làm dữ lên, nói rằng là không có đừng có nghe lời người này kia, và cũng chửi bới cổ, và hai mẹ con lại đùng đùng bà cô và bác gì đó với cô này, lại là mấy ông và chồng thì lại giận đòi ra. Hôm trước thì ba cổ bị đột quỵ, ba của cái người vợ bị đột quỵ, thì thưa quý vị, cổ nói mà cổ nói chồng cổ là cổ đi về thăm ba cổ và chăm ba cổ một tháng. Cổ không muốn đi, cổ sợ mất chồng, nhưng mà tại vì cổ lọc có một đứa con thôi, má cổ thì đâu có lo được như cổ, cho nên cổ mới xin chồng cổ là để hai đứa con ở nhà đưa đón đi học giùm, để không phải là cái dịp hè. Cổ đi về bên đó chăm ba cổ, cái lúc là ba cổ đang nhập viện rồi, và bác sĩ nói rằng là tình hình ông bị đột quỵ phải nằm lâu, rồi phải tập đi tập đứng này kia, tuy rằng cứu được cái mạng nhưng mà vẫn phải là như vậy. Thì ông chồng không cho đi, ông chồng nói là có chồng có theo chồng, cứ năm nào cũng về thăm ba má. Rồi một cái điều mà cổ ngạc nhiên là kiếm chuyện không cho đi. Thì cổ nói cái chuyện cổ con một thì chồng cổ biết, mà tại sao lại cổ ngỡ ngàng. Thì chồng nói câu là nếu mà đi là đi luôn, chắc hai đứa con đi luôn chứ không có giao, mà đi rồi đừng có về, lấy chồng phải theo chồng. Và lúc này ba chồng cũng lên tiếng như vậy luôn, là bao nhiêu năm nay là dễ với cổ, một năm cho đi hai tháng, đi qua bên kia ở với ba mẹ chồng, đủ thứ chuyện hết. Và cổ cảm thấy cổ bất ngờ, thì trong đầu cổ thoáng ra một cái ý nghĩ rằng là bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra, có nghĩa rằng là kiếm chuyện để cho cổ đi đuổi cổ. Thì cổ mới nói thẳng với chồng cổ, thì hai người gây gỗ, và thưa quý vị, cổ giật quyết định cổ đi. Thì lúc mà cổ soạn quần áo cho cổ, dắt hai đứa con đi, thì cô nói rằng là nếu chồng cô không giữ thì cô xin nghỉ một tháng đó. Thì chúng mình thử suy nghĩ đi, là ở nhà chồng cổ, rồi cái người cháu của bà này, rồi bà này, rồi ông già nữa, bốn người mà không giữ đứa trẻ, lấy cớ là phải đi làm. Thực sự ra là một cái, họ cũng đi làm ca sáng, thì ca sáng đi làm đó là gửi mấy đứa nhỏ, nhờ người chở đi gửi, rồi chiều mình về mình đón cũng được vậy. Nhưng mà họ không nhận trách nhiệm đó, và buộc cô phải dẫn đi, và cô phải buộc phải xin các con cô được nghỉ học, và cô dắt hai đứa nhỏ đi. Thì cái ngày mà cô soạn đồ đi đó, thì thưa quý vị, chồng cô hốt quần áo của cô và quăng vào vali và đuổi cô đi, nói rằng đó là, nói thế này, nếu mà đi đó, gia đình đang lu bu như vậy, mà đi đó thì đi luôn đừng có về. Và lúc này ba chồng từ đâu đi đến và nói như vậy nè, là cái nhà này phải là có nề nếp, chứ không phải là muốn đi đâu, về đâu thì muốn làm cái gì làm, và đi thì đừng có về. Gia đình phải có nề nếp. Thì cổ mới ngạc nhiên là tại sao nề nếp hồi xưa không xảy ra mà bây giờ xảy ra. Thì ba chồng bước tới tát cô vào tay đó, và cổ không nói gì hết. Tuy rằng một vào tay rất là đau, nhưng mà cổ nghĩ thôi, người lớn đánh cũng không báo cảnh sát làm cái gì. Thì cổ dắt hai đứa con cổ đi, và cổ nghĩ rằng cổ đi qua cổ chăm ba cổ coi nó một tháng, thực sự hai ba tuần cổ về. Thưa quý vị, cổ qua bên đó được 2 tuần thì cổ nhận được 4 cái thùng đồ, là trong đó chồng cổ để tất cả quần áo của cổ, đồ dùng cá nhân của cổ, quần áo của con, và nói rằng là không cho cổ quay về nữa, ở bên đó luôn đi, tìm việc làm ở đó luôn đi. Còn cái máy may đó và những cái đồ của cổ đó thì đóng gửi qua sao. Thì thú vị, cổ bàng hoàng, mẹ cổ với ba cổ đó thì kêu cổ đi về đi, thôi đi về đi. Ba cổ thì đã xuất viện về nhà rồi, nhưng mà vẫn kiểu mà cũng còn đi đứng chưa có được, phải đỡ hai người, đỡ một người đó là té, mà mẹ cổ đỡ không có nổi. Thì bây giờ đó là cổ nói rằng bây giờ cổ đi về, thì mẹ cổ có y tá chăm sóc ba, nhưng mà cổ không có nở. Ba mẹ kêu cổ đi về đi, đừng có làm bích lòng bên chồng, giữ hạnh phúc gia đình, chồng mà nó muốn kiếm chuyện ở đó, nhưng mà cổ không có muốn về. Cổ nói rằng là cổ giữ người đàn ông thương cổ, chứ cô không có giữ một người mà muốn đuổi cô đi ra. Và cổ biết chắc rằng đây là một cái cớ bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi. Thì cổ đi mà ông chồng này là gieo tiếng dữ ly dị. Thì ông có nói rằng ở trong cái thùng đồ mở ra thì có một cái thơ nói rằng là ký đi ly dị, chứ không chấp nhận như vậy. Cái chuyện rất là nhỏ. Thì biết có nói như vậy nè, khi mình người ta thương mình đó, người ta sẽ tìm cách giải quyết với mình những cái hiểu lầm. Nhưng khi người ta hết yêu mình rồi đó, người ta sẽ tìm cớ để bỏ đi hoặc là tống cổ mình đi. Thì cái anh chàng lại là một cái cớ của anh thôi. Thì cũng là cổ cảm nhận giống như Ngọc Vy cảm nhận vậy. Thì cổ cũng muốn ly dị, mà qua một cái thành phố mới, thật sự cái nghề của cổ đó ở đâu cũng làm được hết, chỉ cần là quảng cáo lên, thưa quý vị là người Việt đồn với nhau là ở đây sửa đồ, thì cái người chủ tiệm phở đó có nói, chủ nhà hàng đó thì có nói với cổ như vậy là dán cái bảng ở trong tiệm, trước cửa tiệm, xung quanh tiệm là nhận sửa đồ, may đồ cho người Việt Nam, thì rất là nhiều người Việt Nam và người Mỹ họ làm nhiều lắm, người Mỹ họ sửa quần áo dữ lắm nha quý vị nha, thì cứ nhận ở nhà làm đi đó. Thì gia đình cũng, ba mẹ thì khuyên cổ đi về, mấy đứa con đó thì nó cũng không có biết là nơi đâu cũng được, miễn con bà ngoại là nó vui rồi. Cổ thì không muốn về, không phải là cổ vì ba mẹ cổ, mà cổ vì một người đàn ông đã không còn thương cổ nữa. Thì cổ mới hỏi như vậy này là cổ bỏ chồng, chấp nhận bỏ chồng buông tay một cách dễ dàng như vậy, có phải là quá dễ dãi cho cuộc hôn nhân của mình không? Cổ không tiếc, cổ biết là cổ đã bị lấy cái cớ rồi, cổ sạc ra từ đầu. Thì ở bên thành phố nào cũng vậy hết, cổ làm, cổ sống với đồng lương của cổ, ổn định, cổ nuôi con, và ở đây đó được cái là ở chung với ba mẹ đó, thì có ông bà ngoại đó phụ, trường thì nó chuyển ở Mỹ nó chuyển dễ lắm, phụ chăm cháu nó còn dễ hơn cổ nhà suốt ngày. Cổ được nấu cơm cho ba mẹ cổ ăn, cổ được dọn dẹp nhà cửa cho ba mẹ cổ, rồi hai đứa nhỏ nó có ông bà ngoại thương dữ lắm, mà cổ là con một, chỉ có hai đứa cháu duy nhất thôi, cái sự ấm cúng cổ có, nhưng cổ thương chồng cổ. Thì bây giờ đó cổ đang ở mức lưỡng lự rằng ở đây luôn, họ đã muốn bỏ mình rồi, họ muốn tống cổ mình ra rồi, thì mình không có về nữa bằng cái sự tự trọng đó. Và phần nữa thì cổ nghĩ rằng là cái người chồng sống với nhau mười mấy năm bỏ dễ dàng như vậy à, cổ có tiếc, tiếc cuộc hôn nhân, tiếc cha cho con mình. Thì khi nói là khi anh ấy ra ôm quần áo đuổi hai đứa nhỏ theo mẹ là anh ấy đã không, đã chấp nhận là con không, anh không cần con rồi, kêu đi theo mẹ mày đi, tao không giữ, anh không cần con rồi, thì em phải giữ cha cho con làm gì. Có nhiều khi mình không cần giữ cha cho con, người cha phải giữ con cho mình, chứ đàn bà không có cần phải giữ cha cho con. Mình giữ cha cho con mình khổ, mà người đàn ông này họ bị buộc phải giữ thì họ không có yêu mình, mà họ sẽ mệt mỏi thêm gia đình xào xáo, con nó có vui không. Hãy để người đàn ông giữ con cho họ, giữ tình thương của con cho họ, chứ đừng có để là mình phải giữ cha cho con. Sai lầm mà Ngọc Nhi cũng đã từng sai lầm, Ngọc Nhi từng sai lầm nha quý vị. Cho nên Ngọc Nhi mới có là Ngọc Nhi ngày hôm nay. Giữ cha cho con, sợ mang tiếng là bỏ chồng, sợ mang tiếng là chồng bỏ, sợ mang tiếng là hai đời chồng. Rồi cuối cùng mình không làm gì được, bởi người ta nói rằng họ yêu mình, không thể nào giữ một người không yêu mình hết. Thì mình có quay về đi nữa, mình cũng nhận được cái sự ê chề, và nhìn được cái sự họ săn sóc nha, mình là cái gai trong mắt họ. Thì cổ mới hỏi quý vị đó là cổ đang ở cái tình trạng lưỡng lự, một bên là sống với cha mẹ mà là con một, hai đứa con cũng có ông bà start over lại, một bên là trở về cái nơi mà cổ không có giá trị. Cổ biết rằng cổ làm, cổ biết hỏi, cổ có câu trả lời rồi, nhưng cổ vẫn lưỡng lự rằng ủa bỏ chồng dễ dàng vậy sao, không gây gỗ gì hết, chỉ có lộn xộn mấy tháng trời, người đàn bà lạ vào nhà cái mất chồng lãng nhách nè, rồi nó vô duyên quá không, rồi cũng tiếc cuộc hôn nhân này chứ. Thì khi nói rằng có những thứ mất đi đó mình rất là tiếc, nhưng có những thứ khi nó mất đi mới nghĩ rằng phải chi mình bỏ từ lâu thì mình đâu có đau dài như vậy. Thành ra thưa quý vị, xin quý vị vẫn cho cô cái lời khuyên rằng cái quyết định của cô bây giờ đó là ở bên đây với ba mẹ, start over lại nuôi con, cho họ làm gì họ làm. Hai người phụ nữ đó muốn chiếm cái nhà này, chiếm hai người đàn ông đó, that's là chuyện của họ. Mình không có làm ô xin cho họ nữa, mình làm ô xin cho cha mẹ mình thôi, và làm ô xin chính cuộc đời mình và các con mình thôi. Thì xin quý vị cho cổ cái lời khuyên để cổ mạnh dạn trở ở lại hay là trở về nha quý vị nha, để có cái sự công bằng. Ngọc Nhi muốn câu trả lời của quý vị, chứ không phải là của Ngọc Nhi thôi mà đủ. Và mong rằng quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Và cảm ơn quý vị những cái bình luận rất là hay, rất là đầy tình người, và một cái sự sáng suốt của quý vị đã giúp rất là nhiều những cái mảnh đời đang chớ với họ tìm được một cái niềm vui mới. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.